Ba mẹ của Hương thật ra chẳng phải là đi bộ không nổi, họ chỉ đứng từ xa nhìn hai người tâm tình với nhau, đợi đến phút cầu hôn thì đi như bay lại hối thúc Dung Nhẫn Nhẫn. Người cầu hôn là Hương nhưng có vẻ người mong muốn Dung Nhẫn Nhẫn rất rất nhiều lại là ba mẹ Hương, thái độ còn làm quá hơn cả em ấy. Nhẫn Nhẫn đi con, mẹ coi ngày rồi. Ba Hương bình thường rất ít nói nhưng cũng không kiềm được mà nói thêm vô. Con cưới nó đi, ba hứa với con luôn là nó không có tật xấu đâu. Đúng rồi, tiền lương của nó sau này ba mẹ không lấy, đều cho con hết. Con cái của hai đứa ba mẹ nuôi luôn, cứ việc ăn ở hạnh phúc là được. Bà Trân chỉ sợ Dung không đồng ý, con dâu ngoan này là của bà muốn con dâu này phải là con dâu của bà. Lấy em đi, được không? Em thương chị nhiều lắm. Hương vẫn quỳ một chân dưới đất, ánh mắt mong chờ nhìn người mình yêu chấp nhận lời cầu hôn của mình. Dung đưa bàn tay của mình ra trước mặt Hương, dịu dàng nói. Đeo nhẫn vào tay chị rồi đứng lên liền đi, quỳ không tốt đâu. Nếu ba mẹ không ngại hai vợ chồng mình đều là nữ thì chị cũng không ngại làm con dâu của ba mẹ. Lời cầu hôn này, chị chấp nhận. Hương ngay lập tức đeo nhẫn vào ngón áp út của Dung, cô làm nhanh như thể chỉ cần chậm một chút chị sẽ đổi ý. Cô hôn vào bàn tay của chị một cách mừng rỡ, mà ba mẹ của cô cũng vui không kém, còn bàn tính là sẽ đãi tiệc như thế nào. Ôm chị trong lòng mà không kiềm được xúc động, Hương rơi nước mắt như một đứa con nít. Cảm ơn chị, Cách Trương.